Chương 271, không phải một mình hắn chiến đấu trở lại trong thư viện. Đột nhiên khi gặp Ngô Huyền Tử, Bộ Phạm lại nghe đối phương nói phải rời khỏi thôn một khoảng thời gian. Cho dù hắn không rõ ràng lắm vì sao Ngô Huyền Tử phải rời đi, nhưng hắn cảm thấy trong chuyện này mười chắc chín sẽ liên quan tới triều đình Đại Ngụy. Đương nhiên hắn sẽ không ngốc tới mức đi dò hỏi. Ngô Phu Tử, ngươi cứ yên tâm đi thôi, thư viện tùy thời hoan nghênh ngươi. Trong lòng Bộ Phàm cảm thấy hơi đáng tiếc, thiếu một tòa núi lớn tọa trấn như Ngô Huyền Tử, vậy về sau nếu xảy ra chuyện gì hắn sẽ phải ra tay. Tạ ơn thôn trưởng. Trong lòng Ngô Huyền Tử cảm động. Nếu không phải có việc cần thiết rời đi, ông ta thật sự muốn ở lại Ca Lạp thôn. Dù sao từ khi sống trong Ca Lạp thôn, Ngô Huyền Tử phát hiện tâm tình và tu vi của ông ta đều có chút tăng lên. Ngô lão nhân, tay chân của ngươi đã yếu rồi. Ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, cố gắng tránh va đập. Tề Thạch bày ra bộ dáng chẳng hề để ý, ngươi yên tâm đi, Tề tiểu tử, thân thể của ta rất tốt. Ngô Huyền Tử nho nhã cười. Hai ngày sau không ít các hương thân và đệ tử thư viện đều tới tiễn đưa Ngô Huyền Tử rời đi. Nghe đằng sau truyền tới những âm thanh từ biệt. Ngô Huyền Tử cũng không quay đầu lại, ông ta chỉ chấp hai tay rồi chậm rãi rời đi. Cho dù ở Ca Lạp thôn một khoảng thời gian khá ngắn ngủi, nhưng ông ta đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống nơi thôn làng nho nhỏ mà bình dị này rồi. Ngô lão nhân này cũng thật là, người khác muốn dùng xe ngựa tiễn ông ta còn không chịu, cứ nhất quyết muốn một mình ngốc nghếch bước đi. Nhìn theo thân ảnh Ngô Huyền Tử đi xa, nước mắt Tề Thạch không còn nén nổi nữa, cứ vậy mà tí tách rơi xuống. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu. Bình thường xem hai người này đấu võ mồm, đúng là càng đấu càng gây cấn. Thế nhưng lúc chia tay, lại khóc như chưa bao giờ được khóc như vậy. Đâu phải ông ấy đi rồi không trở lại. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tề Thạch, an ủi. Ngô Huyền Tử rời đi, cũng không gây ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống hàng ngày của mọi người trong thôn. Các hương thân vẫn như trước, mặt trời mọc là đi làm, mặt trời lặn sẽ dừng lại. Thư viện vẫn truyền ra tiếng đọc sách vang vang. Đường xi măng vẫn đang khởi công xây dựng. Vào ban đêm khi Bộ Phàm và Đại Ni cùng ở trong phòng ngủ, bỗng nhiên một trận linh lực dao động truyền đến từ ngoài phòng. Bộ Phàm giật mình mở mắt ra. Thấy Đại Ni đang ngủ say, hắn thật cẩn thận cầm lấy quần áo mặc vào. Bộ Phàm ca, tại sao chàng lại rời giường? Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Đại Ni mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ rồi mông lung nói. Không có việc gì, ta đi nhà xí một chút. Bộ Phàm khẽ vuốt mái tóc Đại Ni. Ừm. Đại Ni khẽ ừm một tiếng, sau đó lại tiếp tục ngủ. Còn Bộ Phàm, phủ thêm áo khoác, đẩy cửa đi ra bên ngoài. Giờ phút này, ở dưới gốc cây đào, Tiểu Bạch Lư đang dương mắt nhìn về phía hắn. Ngươi đột phá thành đại yêu ư? Bộ Phàm đi lên phía trước. Cổ linh lực hắn cảm giác được lúc trước xuất phát từ Tiểu Bạch Lư. Đói. Tiểu Bạch Lư trống lên một tiếng, gật gật đầu. Ngươi che giấu quá sâu. Bộ Phàm cười cười, không khỏi vỗ vỗ Tiểu Bạch Lư. Nếu không phải Tiểu Bạch Lư bỗng nhiên đột phá, suýt chút nữa hắn đã quên mất Tiểu Bạch Lư là một con lừa tiên. Đây có lẽ do Tiểu Bạch Lư không giấu kín khí tức của nó. Dù sao Tiểu Bạch Lư cũng có năng lực thu liễm khí tức. Chỉ cần nó không muốn bại lộ, ngay cả hắn cũng không cảm nhận được một chút khí tức nào của Tiểu Bạch Lư. Chỉ là bây giờ ngươi đã trở thành đại yêu. Chẳng lẽ vẫn không thể nói tiếng người ư? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Tiểu Bạch Lư lắc đầu. Chuyện này thật đúng là kỳ quái. Bộ Phàm có chút hoang mang. Dựa theo những lời Hỏa Kỳ Lân nói trước kia. Bình thường chỉ cần tu luyện đến cấp bậc yêu tương, tất cả những yêu thú đều sẽ nói được tiếng người, thậm chí tu luyện tới đại yêu còn có thể hóa thành hình người. Mà cái gọi là đại yêu này, tương đương với nhân tu nguyên anh kỳ. Thế nhưng hiện giờ Tiểu Bạch Lư đã thành đại yêu. Chẳng những nó không thể biến hóa thành người, ngay cả nói chuyện cũng không được. Chẳng lẽ tiên sủng phát dục đều muộn như vậy? Quên đi, không nói được thì thôi. Bộ Phàm lắc đầu, đưa tay sờ sờ Tiểu Bạch Lư. Mặc kệ thế nào, Tiểu Bạch Lư trở thành đại yêu cũng mang tới chỗ tốt cho hắn. Ít nhất về sau thời điểm đánh nhau, hắn không còn phải một mình chiến đấu nữa. Những ngày sau đó Bộ Phàm vẫn tiếp tục tới thư viện dạy học, hiện giờ cuộc sống gia đình đã tạm ổn định lại khiến cho hắn trở nên cực kỳ thanh nhàn. những chuyện cần giải quyết trong thôn cũng càng ngày càng ít đi. Nếu là khoảng thời gian trước kia, những mâu thuẫn giữa các gia đình vẫn rất nhiều. Có thể là hộ nào đó xây dựng nhà vượt giới hạn, hoặc là vấn đề về nguồn nước. Lúc trước nếu xảy ra tình huống này nhất định hai hộ sẽ làm ầm ĩ một trận, nói không chừng còn vung tay đánh nhau. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Tất cả mọi người đều văn minh hơn rồi. Nhà nào nhà nấy đều có đồng sinh, tự nhiên cũng hiểu được cách kiềm chế tức giận mà nói chuyện hòa nhã với nhau. Chờ đến khi bộ phàm thu được tin tức rồi đuổi tới người của hai nhà đã sớm cùng nhau uống rượu nói cười, còn bày ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn nói, thôn trưởng, tại sao ngươi lại tới đây? Điều này khiến cho thôn trưởng như bộ phàm cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Bây giờ mọi người không muốn cho hắn làm nhiệm vụ nữa. Đây là tiết tấu bắt hắn phải đổi bản đồ ư? Đương nhiên hắn sẽ không ngây ngốc đi đổi bản đồ. Tuy bây giờ nhiệm vụ trong thôn ít một chút, nhưng hắn vẫn còn một đám đệ tử cơ mà. Trong mấy ngày này, tu vi của đám tiểu hầu tử cũng có chút tăng lên. Hiện giờ tiểu hầu tử là yêu binh đại viên mãn, chỉ kém một bước để lên tới yêu tương sơ kỳ. Nếu kể tới đệ tử có tu vi cao nhất, vậy phải nói đến tiểu hòe. Tuy rằng tiểu hòe không tu luyện trong thiên diễn không gian, nhưng bình thường bộ phàm sẽ cho tiểu hòe chút linh dịch để tu luyện. Hiện giờ tiểu hòe cũng có tu vi yêu tương đại viên mãn, cảnh giới này tương đương với cảnh giới kim đan cửu phẩm của nhân tu. Chương 272, điêu khắc tượng gỗ, 1, đây là loại chuyện bộ phàm thích nghe nhất. Chỉ cần đệ tử tiếp tục cố gắng thì người làm sư phụ như hắn mới có thể làm một con cá mặn vui vẻ. Cứ như vậy thời gian vội vàng trôi qua. Trong nháy mắt lại tới thời kỳ nuôi cá trong ruộng lúa của thôn. Mỗi khi bước vào thời kỳ này, trong thôn lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Cùng ngày hôm đó thư viện nghỉ, hai người Đại Ni và Chu Minh Châu đang chậm chậm bước trên con đường nhỏ giữa đồng ruộng. Nhìn thấy đám hài tử đang vui cười đùa giỡn, khóe miệng Đại Ni không nhìn được lại nở một nụ cười. Ngươi đã thích hài tử như vậy, thì nên cùng thôn trưởng sinh ra mấy đứa để chơi đi. Chu Minh Châu cười rồi dùng cánh tay nhẹ nhàng huýt vào Đại Ni. Có đôi khi không phải chúng ta muốn là sẽ có. Đại Ni cười khổ lắc đầu. Có ý gì chứ? Chẳng lẽ vì trước kia ngươi đã tu luyện nên giờ mới không thể có hài tử sao? Chu Minh Châu nghĩ tới cái gì cho nên lập tức thốt lên. Làm sao mà ngươi biết được? Đại Ni kinh ngạc. Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Chu Minh Châu cũng có chút giật mình, trong lòng nàng lại âm thầm suy nghĩ đúng là tiểu thuyết không lừa dối ta. Tu sĩ có tu vi càng cao lại càng khó dựng dục ra hài tử, tuy rằng hiện giờ ta đã biến thành phàm nhân. Nhưng cũng không hoàn toàn trở thành phàm nhân trước kia. Cũng có nghĩa rằng thể chất của ta vẫn là tu sĩ kim đan nhất phẩm khác hẳn người bình thường. Đại Ni cúi đầu nói. Đại Ni, ngươi đừng nản lòng, tuy rằng rất khó nhưng không phải là không thể, chỉ cần thôn trưởng cố gắng hơn một ít, hai người vẫn có cơ hội. Chu Minh Châu an ủi. Nếu không ta truyền cho ngươi mấy chiêu. Chu Minh Châu lập tức ghé vào bên tai Đại Ni nói nhỏ vài câu. Hai má Đại Ni bỗng nhiên đỏ bừng. Thẹn thùng cái gì chứ? Đều là phụ nhân, ngay cả ta còn chưa thẹn thùng thì ngươi thẹn thùng làm gì? Chu Minh Châu vui cười. Không để ý tới ngươi nữa. Đại Ni nghiêng đầu qua chỗ khác rồi sải bước trời đi. Đại Ni đừng đi mà, chiêu thức của ta thực sự hữu dụng đó. Chu Minh Châu cười đuổi theo. Dưới gốc đào, bộ phàm ngồi trên ghế trúc, một tay cầm khắc đao một tay cầm khúc gỗ, đang cực kỳ nghiêm túc điêu khắc. Sư, một bóng đen nhỏ xinh nhanh chóng từ bên ngoài tường vây nhảy vào. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử cầm theo một con rắn nhỏ màu xanh, loáng cái đã tới trước mặt bộ phàm. Nhanh như vậy đã bắt được rồi. Bộ phàm dương mắt nhìn về phía thanh xà trên tay tiểu hầu tử. Con rắn này tên là Trúc Diệp Thanh, toàn thân xanh biếc, cái đuôi khô vàng. Ánh mắt màu đỏ, mang tới cho người ta một loại cảm giác lãnh huyết vô tình. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử trưng ra vẻ mặt cực kỳ đắc ý, y như tiểu hài đồng vừa được người lớn cổ vũ khen ngợi vậy. Ngươi đặt thanh xà ở trên mặt đất. Bộ phàm cười nói. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử gật gật đầu. Nhưng khi nó đặt tiểu thanh xà xuống mặt đất, thì con rắn kia lập tức muốn chạy trốn. Hưu. Bộ phàm bấm ngón tay niệm thần chú, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn ánh sáng bỗng nhiên rơi vào trong cơ thể Trúc Diệp Thanh. Thân thể Tiểu Thanh Xà lập tức cứng đờ, dường như thời gian vừa ngừng lại. Lúc trước đã nhận lời để cho Tiểu Bạch Xà và muội muội của nàng gặp lại. Hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa thu thêm được một đệ tử cũng có nghĩa là thêm một nhân công quét kinh nghiệm. Chỉ chốc lát sau Trúc Diệp Thanh từ từ tỉnh lại, ánh mắt nó nhìn về phía Bộ Phàm cũng có thêm vài phần nhân tính hóa. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử lập tức hoa chân múa tay trước mặt Tiểu Thanh Xà, giống như đang kể chuyện gì đó cho nó nghe. Xì xì. Tiểu Thanh Xà trường tới trước mặt Bộ Phàm, thè lưỡi. Đa tạ tiền bối đã cho ta và tỷ tỷ nối tiếp tiền duyên. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên, phiên dịch. Vậy ngươi đồng ý bái ta làm sư phụ? Bộ Phàm chấp hai tay cười nói. Tê tê. Tiểu Thanh Xà gật gật đầu. Nhiệm vụ, thu đồ để hoàn thành ở nhiệm vụ thưởng cho, 3 triệu kinh nghiệm C2, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, thái ất kim thân quyết thăng cấp. Trong đầu vang lên một âm thanh nhắc nhở của hệ thống, ngay sau đó là một đống âm thanh kỹ năng thăng cấp. Tốt lắm, về sau ngươi sẽ là đệ tử thứ 15 của ta, Bộ Tiểu Thanh. Bộ Phàm cười nói, Tiểu Không, ngươi mang sư muội vào thiên diễn không gian đi. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử gật gật đầu, rồi cầm Tiểu Thanh Xà lên và chạy vào trong phòng. Bộ Phàm lại ngồi lên ghế trúc, cẩn thận đưa tay ra điêu khắc khúc gỗ. Vào ban đêm, lúc Đại Ni đang ngồi bên giường trải chăn mỏng. Đại Ni. Bộ Phàm chậm rãi từ ngoài phòng đi đến. Ừm. Đại Ni quay đầu lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tặng cho nàng thứ này. Bộ Phàm vội ho một tiếng, lấy ra bức tượng điêu khắc gỗ từ phía sau. Đây là. Đại Ni sửng sốt một chút rồi tiếp nhận tượng điêu khắc gỗ, bức tượng điêu khắc gỗ này giống nàng y như đúc. Thứ này. Ta cũng không biết nên tặng cái gì cho nàng, vì vậy đã dùng gỗ điêu khắc ra bộ dáng của nàng, không biết nàng có thích hay không. Bộ Phàm có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên hắn tặng quà cho một cô nương. Cho dù cô nương trước mắt hiện giờ đã là tiểu thê tử của hắn. Cảm ơn Bộ Phàm ca, ta rất thích tượng điêu khắc gỗ này. Đại Ni nhoẻn miệng cười, sau đó ông chặt tượng điêu khắc gỗ vào lòng, trái tim nàng đột nhiên tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Nàng thích là tốt rồi. Bộ Phàm gãi gãi đầu, trong lòng hắn lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật hắn vẫn có chút lo lắng Đại Ni sẽ không thích thứ này. Tuy rằng điêu khắc là một chuyện cực kỳ đơn giản với hắn, hắn tiện tay cũng có thể điêu khắc vài bức. Nhưng mà tượng điêu khắc gỗ này lại hơi khác biệt. Mỗi một đao, hắn đều cực kỳ dụng tâm. Bởi vậy mất khoảng chừng một ngày thời gian mới hoàn thành được. Ngày hôm sau lúc ăn xong điểm tâm, Bộ Phàm lại tới thư viện dạy học, Tiểu Lục Nhân vẫn bế quan tu luyện trong phòng như trước. Còn Đại Ni cất tượng điêu khắc gỗ đi rồi cưỡi Tiểu Bạch Lư quay về xưởng xà phòng làm việc. Đại Ni, ta thấy tâm tình của ngươi không tồi, có chuyện gì vui vậy, nhanh nói cho ta nghe đi. Chu Minh Châu vui cười đi tới bên cạnh Đại Ni. Chương 273, điêu khắc tượng gỗ, 2, cũng không có gì, chỉ là hôm qua Bộ Phàm ca tặng cho ta một cái tượng điêu khắc gỗ. Đại Ni cũng không có giấu giếm. Xì, chỉ là tượng điêu khắc gỗ thôi sao? Chu Minh Châu trợn mắt há hốc mồm, không hổ là thẳng nam điển hình, cho nên chẳng biết cách mang lại niềm vui cho các cô nương, ta nói này làm gì có nam nhân nào mang tượng điêu khắc gỗ đi tặng tức phụ. Ta cảm thấy nó rất đẹp. Đại Ni nói. Được rồi, biết ngươi yêu thương trượng phu rồi. Chu Minh Châu vui cười nói. Nghe thấy âm thanh cười đùa của hai người Đại Ni và Chu Minh Châu, không ít phụ nhân trong xưởng xà phòng lập tức tò mò hỏi. Sau đó Chu Minh Châu đã nói chuyện Bộ Phàm tặng tượng điêu khắc gỗ ra. Ta cảm thấy thôn trưởng rất có tâm, nếu là hán tử khác, làm gì có ai chịu tốn thời gian, công sức đi điêu khắc tượng gỗ đâu. Đúng vậy, không cần biết tượng điêu khắc gỗ kia có đẹp hay không. Ít nhất thôn trưởng đã rất có tâm ý rồi. Đúng vậy, nếu hán tử nhà ta được một phần của thôn trưởng, ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Trong lúc nhất thời, không ít phụ nhân lập tức vây lại khen ngợi Bộ Phàm, còn nói Đại Ni rất may mắn. Chu Minh Châu ở bên cạnh cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Về mặt quan hệ đúng là thôn trưởng kia cực kỳ giỏi. Có nhiều người nói tốt cho hắn như vậy. Lúc mặt trời đứng bóng cũng là thời gian nghỉ trưa của thư viện. hai người Bộ Phàm và Tề Thạch đến nhà ăn cơm. Trước kia đều là Đại Ni mang cơm trưa tới đây, nhưng Bộ Phàm đau lòng Đại Ni phải chạy qua chạy lại, vì vậy hắn bảo nàng không cần mang tới nữa. Mà chỗ nhà ăn này do Chu Minh Châu xây dựng, vị trí của nó ở cách thư viện không xa, với mục đích kiếm một chút tiền nho nhỏ, đồng thời còn có thể cung cấp một nơi ăn cơm cho những học trò trong thư viện. Khi nhìn thấy hắn và Tề Thạch, những học trò đều lễ phép chào hỏi, Bộ Phàm và Tề Thạch cũng cười gật đầu đáp lại. Đồ ăn trong nhà ăn không khác gì đồ ăn nhanh ở kiếp trước, một đĩa đựng đồ ăn, một chén đựng cơm tẻ. Sư phụ, ngươi nói xem, người tập võ chúng ta có thể so sánh với tu sĩ không? Tề Thạch đặt chén đĩa lên bàn rồi không nhịn được hỏi một câu. Tại sao ngươi lại có loại ý tưởng này? Bộ Phàm không nghĩ Tề Thạch sẽ hỏi như vậy, phải biết rằng tiểu tử này vẫn tỏ ra cực kỳ tin tưởng vào võ đạo. Ta từ Đại Thục một đường đi tới Đại Ngụy, nhìn thấy vô số giang hồ cao thủ, nhưng những cao thủ này lại không bằng một tu sĩ luyện khí kỳ tầng thấp nhất. Tuy rằng Tề Thạch không muốn thừa nhận nhưng hắn lại phải nói ra sự thật. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói muốn rút kiếm chém hóa thần, vậy hào ngôn chí khí kia đi đâu rồi? Bộ Phàm biết tình huống của Tề Thạch. Đối phương là người đã tập võ chính kiếp. Mỗi một kiếp đều là nhân vật đứng trên đỉnh giang hồ. Thế nhưng trước khi lâm chung, lần nào đối phương cũng rống to một tiếng, kiếp sau ta phải tu tiên. Cũng vì một nguyên nhân, dù là Ma Đạo giáo chủ hay Võ Lâm minh chủ, những tồn tại đứng trên đỉnh giang hồ đó khi đối mặt với một tu sĩ trúc cơ phổ thông, cũng chỉ như con sâu cái kiến. Sư phụ, chỉ là ta cảm thấy võ đạo muốn cuộc khởi thật sự khó khăn như vậy. Tề Thạch cúi đầu cười khổ. Hắn có thể diệt sát Nguyên Anh, nhưng phía sau Nguyên Anh còn có hóa thần, luyện hư, hợp thể, võ đạo thật sự có thể chống lại tất cả sao? Hắn không có chút tin tưởng nào. Ngươi phải tin tưởng vào võ đạo. Kỳ thật, hiện giờ võ đạo cũng không phải là võ đạo chân chính. Bộ Phàm an ủi. Sư phụ nói võ đạo hiện giờ không phải võ đạo chân chính, vậy thứ gì mới là võ đạo chân chính? Cả người Tề Thạch rung lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bộ Phàm. Đừng vội, ngươi nói xem hiện giờ trên giang hồ thế tục phân chia cảnh giới như thế nào? Bộ Phàm cười nói. Những người mới tập võ thì không có tên gọi chính xác. Tề Thạch lắc đầu. Chỉ tới khi tu luyện võ nghệ đạt tới tiểu thành mới được gọi là tam lưu cao thủ, tiếp theo, khi tu luyện võ nghệ đạt tới thuần thục, được gọi là nhị lưu cao thủ, còn võ nghệ đạt tới tinh thông chính là nhất lưu cao thủ. Sau đó là tông sư, nếu muốn đạt tới tông sư, bình thường cần tự nghĩ ra một môn võ nghệ. Tề Thạch giải thích. Ta đã hiểu. Theo ta, những cảnh giới tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ ngươi vừa liệt kê ra, đều gọi chung là minh kình võ giả. Bộ Phàm nhẹ giọng nói. Minh kình võ giả. Đây là lần đầu tiên Tề Thạch nghe thấy khái niệm này. Đúng vậy, nói trắng ra minh kình chỉ thuần túy là tu luyện cơ sở, tu luyện lực lượng. Bộ Phàm giải thích. Tề Thạch nghĩ một chút cũng đồng ý gật gật đầu. Hiện giờ cái gọi là nhất lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ trên giang hồ cũng chỉ là cơ sở quyền thuật nhường nhuyễn hơn, lực lượng mạnh hơn những người khác mà thôi. Nếu vậy, sư phụ, phía sau minh kình thì sao? Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong lòng Tề Thạch không nhịn được bắt đầu kích động. Sau minh kình chính là ám kình, cái gọi là ám kình cũng có nghĩa là lực lượng bên trong, ta gọi nó là nội lực. Bộ Phàm lại nói. Nội lực? Chẳng lẽ là khí trong cơ thể? Tề Thạch nhíu mày nói. Đúng vậy, theo ta thực lực võ đạo của ngươi đã thuộc phạm trù ám kình. Lần trước thời điểm thi triển Thê Vân Tung kia, ngươi đã vận dụng nội lực. Bộ Phàm gật đầu cười nói. Thì ra là thế, khó trách trên giang hồ có rất ít người đã bại được ta, hóa ra ta và bọn họ không cùng một cấp bậc. Tề Thạch giật mình nói. Nhưng mà ám kình cũng có phân chia. Luyện ra nội lực chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo cần phải biết làm cách nào để sử dụng được nó, đó là bước thứ hai, còn bước thứ ba chính là học được cách làm thế nào để nắm giữ được nó. Bộ Phàm đưa tay ra sau đó nhẹ nhàng vỗ lên bàn gỗ. Phật, tiếp theo hắn bình tĩnh bỏ tay ra, chỉ thấy một dấu bàn tay đã in cực kỳ rõ ràng lên mặt bàn. Ngươi có thể làm được thế này không? Ta không thể. Tề Thạch lắc đầu, chất liệu của bàn này rất giòn, ta chỉ dùng một chút lực chắc chắn nó sẽ nát. Nhưng ta có thể lưu lại chưởng ấn trên thân cây. Chương 274, đừng khinh võ đạo tường, như vậy xem ra hiện giờ ngươi đã đạt tới bước thứ hai của ám kình, nhưng còn chưa chân chính nắm giữ được ám kình. Nếu chân chính nắm giữ được ám kình, vậy ngươi có thể không phá hư cái bàn, nhưng lực lượng cũng không cần giảm đi dù chỉ nửa phần. Bộ phàm giải thích, đây cũng là điểm khác biệt giữa minh kình và ám kình. Minh kình toàn lực có thể một chưởng đánh vỡ tảng đá, nhưng không thể lưu lại chưởng ấn trên tảng đá mà không phá hư nó. Hóa ra đây là điểm khác biệt giữa minh kình và ám kình. Tề Thạch liên tục gật đầu tựa như một học trò nhỏ. Vậy sư phụ, phía sau ám kình còn cảnh giới nào khác không? Tề Thạch khẩn cấp nói. Phía sau ám kình là hóa kình có thể tùy ý phóng nội lực ra bên ngoài. Bộ phàm nghĩ một chút rồi nói. Sư phụ, nội lực còn có thể phóng ra bên ngoài sao? Trong lòng Tề Thạch khiếp sợ. Hắn cực kỳ rõ ràng sự mạnh mẽ của nội lực, bởi vì chỉ cần hắn vận dụng nội lực, nhất định có thể đánh chết Nguyên Anh kỳ. Đúng vậy, muốn xem một chút không? Bộ phàm cười hỏi. Muốn. Tề Thạch liên tục gật đầu. Vậy phải chờ ăn xong cơm trưa, ngươi theo ta ra phía sau núi. Bộ phàm cười nói. Được. Hiện giờ trong lòng Tề Thạch đang cực kỳ kích động. Bộ phàm cười nhạt. Nhưng lúc hắn đang muốn cầm đũa lên và một miếng cơm thì. Sư phụ, ta ăn xong rồi. Ngay thời khắc đó, Tề Thạch đã đặt mạnh đôi đũa lên bàn, còn dùng tay áo bào lau cơm trên miệng. Đôi tay đan và cơm của bộ phàm cứng đờ, hắn há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Bùng! Ở sâu bên trong núi truyền ra một tiếng nổ, sau đó trong không khí lập tức bốc lên một đống bụi đất. Tề Thạch trợn mắt há hốc mồm. Ngay lúc nãy trước mắt hắn còn lù lù một ngọn núi nhỏ. Nhưng vừa rồi khi ngón tay sư phụ nhẹ nhàng bắn ra, sau đó một đoàn ánh sáng xuất hiện rồi bay tới. Ngay lập tức một ngọn núi nhỏ đã biến mất. Thực lực này mạnh mẽ tới mức nào chứ? Đây là uy lực của hóa kình, nếu nội lực đủ cường đại, như vậy có thể dễ dàng ngưng tụ nội lực thành hung mã, hoặc mãnh hổ tùy ý. Bộ phàm chấp hai tay, tận tình bày ra phong phạm cao nhân một phái. Nội lực hóa mã. Tề Thạch run rẩy cả người. Hắn không thể tin nổi võ đạo còn có thể lợi hại tới nhường này. Là trước kia hắn đã coi thường võ đạo rồi. Chẳng lẽ sư phụ đã đứng trên đỉnh võ đạo? Nhìn thấy vẻ mặt kích động của Tề Thạch, trong lòng bộ phàm thở dài. Cái gì mà minh kình, rồi ám kình? Hóa kình chứ? Kỳ thật đều là hắn nói bừa thôi. Cũng không phải hắn muốn lừa Tề Thạch, chỉ là hắn đã không còn cách nào khác. Tề Thạch không có linh căn, không có khả năng tu chân. Hơn nữa từ bao nhiêu kiếp trước Tề Thạch đã bước trên con đường võ đạo, điều đó cũng có nghĩa rằng cả đời này Tề Thạch chắc chắn không có cách nào chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Một khi đã như vậy, chi bằng để cho Tề Thạch tiếp tục bước lên con đường này, định ra cho tên đó một mục tiêu rồi để đối phương cố hết sức đi đến cuối cùng. Hơn nữa đâu phải tất cả đều do hắn nói bừa. Dù sao minh kình, ám kình và hóa kình đều là những nội dung của võ thuật trong trí nhớ kiếp trước của hắn. Hắn chỉ nói những ký ức này ra mà thôi. Vậy sư phụ, làm cách nào để ta trở thành hóa kình? Tề Thạch kích động nói. Không vội, điều trước mắt ngươi phải làm chính là nắm giữ được ám kình. Bộ phàm cười nói. Sư phụ, ta đã hiểu. Ánh mắt Tề Thạch đã trở nên cực kỳ kiên định, chỉ là bỗng nhiên hắn ý thức được cái gì, vì vậy vội vã hỏi. Sư phụ, ta muốn hỏi một chút, làm thế nào mới nắm giữ được ám kình? Mỗi ngày chống đẩy hít đất, gập bụng, ngồi xổm 100 lần, cộng thêm chạy bộ 10 cây số. Bộ phàm xoay người từ từ đi xuống chân núi. Khi trở lại thư viện, dường như Tề Thạch đã biến thành một người khác, hiện giờ toàn thân hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Dù sao trước kia không hề có mục tiêu luyện võ, nhưng hiện giờ Tề Thạch đã có mục tiêu, có hy vọng để phấn đấu. Vốn dĩ bộ phàm cảm thấy một ngày này cứ vậy mà trôi qua. Không nghĩ tới thời điểm buổi chiều, Vương Trường Quý đột nhiên tới tìm và nói với hắn chuyện mấy người thiết đảng tham gia khoa cử. Lão thôn trưởng, chẳng phải còn 3 tháng nữa mới tới thời điểm tham gia khoa cử hay sao? Đâu cần khẩn trương như vậy, đâu cần cho đám hài tử sớm lên kinh thành. Bộ phàm mời Vương Trường Quý đến thư phòng trong thư viện. Lại mang cho Vương Trường Quý một chén nước, lúc này mới nói. Tiểu phàm, tuy còn 3 tháng nữa mới diễn ra khoa cử, nhưng từ thôn chúng ta đến kinh thành ít nhất cũng mất thời gian 1 tháng. vì vậy ta nghĩ nên khởi hành sớm một chút, lỡ như đám hài tử bị chuyện gì đó làm chậm trễ 10 ngày nửa tháng sẽ rất phiền toái. Hơn nữa mấy người thiết đảng cần có thời gian chuẩn bị, tới sớm một chút để bọn chúng làm quen tình hình, cũng tốt. Vương Trường Quý tận tình khuyên bảo. Trong mắt hắn, mấy người thiết đảng tham gia khoa cử là chuyện cực kỳ quan trọng. Dù sao lần này mấy người thiết đảng vào kinh chính là đi thi tiến sĩ. Khoa cử tiến sĩ này là kỳ thi khó khăn nhất, nhưng nếu thi đậu, bọn họ lập tức được triều đình phong quan. Đây chính là nhóm đầu tiên từ khi Ca Lạp thôn bọn họ tồn tại tới nay có cơ hội được làm quan. Được rồi, lão thôn trưởng ngươi nói gì thì cứ làm như vậy là được. Bộ phàm cũng biết Vương Trường Quý vô cùng mong đợi vào lần thi tiến sĩ này của mấy người thiết đảng. Chờ tới thời điểm thư viện tan học. Bộ phàm gọi mấy người thiết đảng cùng với những học trò chuẩn bị thi tiến sĩ trong thư viện tới, sau đó nói cho bọn họ chuyện chuẩn bị lên kinh dự thi. Mấy người thiết đảng không có ý kiến. Đối với bọn họ lên đường sớm hay muộn cũng giống nhau, chỉ cần có thể đúng giờ tới trường thi là được. Bởi vì đường xá xa xôi, bộ phàm cảm thấy cực kỳ lo lắng, cuối cùng hắn lại để cho lão lái xe Tề Thạch cùng bọn họ lên đường. Đêm xuống, khi nằm trên giường, bộ phàm và Đại Ni bắt đầu trao đổi về chuyện này. Minh Châu tỷ nói qua vài ngày nữa nàng ấy cũng phải lên kinh thành. Đại Ni nghiêng người nhẹ giọng nói. Chương 275, hắn vẫn quá yếu, nàng ấy lên kinh thành làm gì? Bộ phàm nghi hoặc nói. Minh Châu tỷ nói thế này. Dứt lời, Đại Ni lập tức ngồi dậy còn bắt chước ngữ khí của Chu Minh Châu nói, đứng lâu ở một chỗ rất tệ hại, cũng nên thay đổi bản đồ mới, thế giới lớn như vậy ta muốn ra ngoài xem. Nói không chừng khi tới kinh thành, ta lại gặp được một vị hoàng tử nào đó, rồi cùng hắn trải qua một mối tình thơ mộng như chuyện tình ở La Mã thì sao? Nàng bắt chước rất giống nha. Nhìn bộ dáng Đại Ni đáng yêu bắt chước của Chu Minh Châu, bộ phàm không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng mà phía sau còn nhắc tới cái gì mà mối tình thơ mộng? Chắc chắn nàng ấy muốn nhắc tới sự lãng mạn rồi. Còn nữa cái gì mà đứng lâu ở một chỗ rất tệ hại? Vì sao bỗng dưng hắn lại có cảm giác Chu Minh Châu đang trào phúng hắn? Nhưng nếu nàng ấy đi rồi, vậy ai sẽ quản lý chuyện ở xưởng? Bộ phàm lắc đầu. Có khả năng những nữ chủ xuyên qua đều không chịu nổi cảnh tịch mịch như vậy. Minh Châu tỷ đã giao cho ta và Tam Nương quản lý chuyện của xưởng xà phòng, còn xưởng gạch đỏ và xưởng xi măng có mấy người tiểu thảo. Đại Ni giải thích. Xem ra Minh Châu đã quyết tâm muốn tới kinh thành rồi. Như vậy cũng tốt, đến lúc đó để cho mấy người thiết đảng đi cùng Minh Châu, nhiều người cũng dễ quan tâm lẫn nhau. Bộ phàm cười nói. Vậy ngày mai ta nói chuyện này cho Minh Châu tỷ biết. Đại Ni đáp. 3 ngày sau, 5 chiếc xe ngựa cùng đứng ở cửa thôn. Bộ phàm, các hương thân trong thôn và đám hài tử trong thư viện cùng ra tiễn đám người Chu Minh Châu. Trong thôn rất nhiều người đều ôm ấp hy vọng với lần tham gia thi tiến sĩ của đám người thiết đảng. Đương nhiên bọn họ cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đám người thiết đảng có thể đổ trạng nguyên hay không. Bọn họ cảm thấy khả năng đỗ tiến sĩ vẫn cao hơn một chút. Dù sao có thể lên kinh thành tham dự kỳ thi tiến sĩ, tất cả bọn họ đều là những tài tử tới từ khắp nơi trên lãnh thổ Đại Ngụy. Hốc mắt phụ mẫu của đám người thiết đảng đều đỏ ửng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lưu luyến. Nhưng bọn họ cũng hiểu hài tử nhà mình rời đi vì mục đích gì, vì vậy chỉ không ngừng dặn dò bọn chúng khi ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Tiên sinh, chúng ta đi. Đám người thiết đảng cung kính hành lễ với bộ phàm. Đã đi ra ngoài phải nhớ chú ý an toàn, còn nữa đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, cứ coi kỳ thi này giống hệt những kỳ thi bình thường khác là được. Bộ phàm cười trấn an. Chúng ta hiểu. Đám người thiết đảng gật gật đầu. Sau đó đám người thiết đảng ngồi vào trong xe ngựa. Tề Thạch, lại đây một chút, ta có thứ này cho ngươi. Sau khi gọi Tề Thạch lại, bộ phàm lấy Phật chủ xá lợi từ thanh vật phẩm ra giao cho Tề Thạch. Sư phụ, đây là cái gì? Nhìn Phật chủ xá lợi trong tay, Tề Thạch lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đây là bùa hộ mệnh, có thể chúc phúc cho các ngươi một đường bình an. Bộ phàm cũng không giải thích nhiều. À, ta đã hiểu. Tề Thạch gật gật đầu. Hắn biết đây là tâm ý của sư phụ, vì vậy lập tức giấu Phật chủ xá lợi ở trong lòng. Mà giờ phút này, Chu Minh Châu đang nói chuyện cùng Đại Ni, Tôn Tam Nương, những nữ sinh trong thư viện. Chờ sau khi ta phát triển lớn mạnh trên kinh thành sẽ gọi các ngươi lên đó hỗ trợ. Chu Minh Châu vỗ vỗ một tiểu cô nương có bộ dáng xinh đẹp. Cứ quyết định như vậy đi. Tiểu cô nương có bộ dáng xinh đẹp này có tên nhũ danh là Tiểu Thảo. Trước kia Tiểu Thảo cùng với nhóm nữ sinh trong thư viện còn nghĩ tới chuyện đi kiểm tra làm nữ quan. Nhưng sau này nghe Chu Minh Châu nói. Cái gọi là nữ quan kỳ thật dùng để chỉ những nữ nhân tiến cung để hầu hạ hoàng đế, nữ tử của hoàng tử, cùng với công chúa, căn bản không phải tới đền đáp triều đình. Vì vậy các nàng lập tức không còn ý tưởng này nữa. Vốn dĩ các nàng cảm thấy bản lĩnh của các nàng cũng không kém hơn nam tử, đương nhiên không muốn tiến cung hầu hạ người khác. Hơn nữa các nàng là nữ sinh trong thư viện. Cũng có ngạo khí của mình. Cho nên các nàng quyết tâm muốn cùng Chu Minh Châu gây dựng nên sự nghiệp. Còn Chu Minh Châu, sau khi biết chuyện này cũng tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Từ đó nàng không hề keo kiệt chút nào, cứ giao một ít sản nghiệp trên huyện thành cho những nữ sinh này quản lý. Trong dưỡng tâm điện thuộc hoàng cung ở chốn kinh thành. Đại bàng, một khoảng thời gian nữa, môn sinh của thánh nhân sẽ đến kinh thành, ngươi thay trẫm chiêu đãi bọn họ một chút. Hoàng đế Đại Ngụy Tào Hoài Tín vừa đọc tấu chương vừa cười nói. Ngô Hoàng, vậy thần nên dùng danh nghĩa gì để tiếp đãi bọn họ? Lão thái giám với thân hình gầy gò và vẻ mặt chần chờ đang đứng bên cạnh hoàng đế. Hắn tự nhiên rõ ràng môn sinh của thánh nhân đại diện cho điều gì. Cứ lấy danh nghĩa sư huynh đi, nói như thế nào trẫm cũng là nửa đệ tử của thánh nhân, coi như là sư huynh của bọn họ. Tào Hoài Tín cười nói. Còn Chu Minh Châu kia nữa, nàng đúng là một người kỳ diệu, trẫm rất muốn gặp nàng một lần. Công thức làm pha lê kia của nàng đã khiến cho quốc khố của trẫm giàu lên không ít. Một tháng sau, dưới gốc cây đào của nhà thôn trưởng nào đó. Bộ phàm nằm trên ghế trúc, cầm sách lên xem. Nhưng trên thực tế hắn đang kiểm tra tin tức hảo hữu. Hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi, mục tiếp theo. Hảo hữu Ngô Huyền Tử của ngươi tranh luận với nhiều người thì hảo hữu Hàn Cương của ngươi bị người đuổi giết, đi lầm vào Trụy Tiên Cốc, hảo hữu Bạch Tố Tố của ngươi bị ma tộc tập kích, bản thân bị trọng thương, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi bị ma tộc tập kích, thân thể bị hủy chỉ vì đấu võ mồm cùng người mà Ngô Huyền Tử phải rời khỏi thôn. Lý do này quá thấp kém rồi. Khi nhìn thấy tạo ngộ của Hàn Cương, Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt, bộ phàm rơi vào trầm mặc. Hắn không hề cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Nếu có, chỉ là cảm thấy mình vô cùng may mắn. Quả nhiên trong thôn mới là nơi an toàn nhất. Nhưng mà trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Chương 276 Luyện khí 99999, 1, ngay cả hợp thể kỳ như Bạch Tố Tố cũng bị ma tộc đánh thành trọng thương. Càng đừng nói tới hắn. Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ luyện hư kỳ hậu kỳ thôi còn đánh không lại Bạch Tố Tố. Xem ra thực lực của hắn vẫn còn quá yếu. Bộ phàm cũng không tính toán nói cho Đại Ni nghe tình huống của Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt, tránh cho tiểu thê tử của hắn lo lắng. Hơn nữa đừng thấy Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt một người trọng thương, một người bị hủy thân thể. Nhưng hình cái đầu của họ trên bản hảo hữu vẫn còn màu sắc. Điều này cũng có nghĩa là hai người đó không sao hết. Cho nên từ chuyện này, hắn đã rút ra được sự quan trọng của thủ đoạn bảo mệnh. Chúc mừng đệ tử lục nhân của ngươi trở thành luyện khí kỳ tầng 16, thưởng cho 5 triệu kinh nghiệm C2, thiên ma sách thăng cấp, thái hư hóa long quyết thăng cấp, tật phong huyễn ảnh độn pháp thăng cấp. Bỗng nhiên trong đầu vang lên một chuỗi âm thanh nhắc nhở. Bộ phàm sợ run người. Tiểu lục nhân lại đột phá. Sư phụ, ta vừa đột phá, chỉ là ta vẫn chưa ngưng tụ được trúc cơ đạo thai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lục nhân đầy nước mắt. Hắn từ trong phòng vọt ra, lập tức bổ nhào vào trong lòng bộ phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất y như bị người khác cướp kẹo. Được rồi, đột phá là chuyện tốt. Bộ phàm bất đắc dĩ sờ sờ đầu tiểu lục nhân. Chỉ là. Hai mắt tiểu lục nhân đẫm lệ lưng tròng. Bộ phàm hiểu được ủy khuất của tiểu lục nhân. Rõ ràng 12 là tầng cao nhất trong cảnh giới luyện khí kỳ, thế nhưng tiểu lục nhân lại tu luyện tới tầng 16. Nếu là hắn nói không chừng hắn đã chỉ ông trời rồi, chửi ầm lên rồi. Tiểu lục nhân, ngươi phải hiểu được rằng con đường tu hành chưa bao giờ bằng phẳng. Có khi sẽ gặp phải đủ loại vấn đề phiền toái, cũng chỉ có chiến thắng được những khó khăn gian nan hiểm trở này, tu hành mới có thể đi được xa hơn. Mà tình huống lần này chẳng qua chỉ là cánh cửa thứ nhất trên con đường tu hành của ngươi, trong tương lai những tình huống kiểu này sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục Nhân nói lời thấm thía. Sư phụ, ta biết, chỉ là ta lo lắng, ta sẽ không bao giờ đột phá được trúc cơ kỳ. Tiểu Lục Nhân cúi đầu nói ra sự lo lắng của mình. Không bao giờ đột phá được trúc cơ kỳ. Bộ Phàm đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Trong suy nghĩ của hắn, Tiểu Lục Nhân vẫn còn rất nhỏ, sớm hay muộn đối phương cũng sẽ trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ. Cho dù không bao giờ đột phá được trúc cơ kỳ cũng chẳng sao, chúng ta sẽ tu luyện luyện khí kỳ, thẳng đến khi đột phá mới thôi. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân tràn đầy vẻ lo lắng, Bộ Phàm cười trấn an. Hả? Tiểu Lục Nhân giật mình. Tiểu Lục Nhân, sư phụ nói với ngươi, sư phụ có quen một người, tình huống của người nọ giống hệt ngươi. Bộ Phàm chắp hai tay, ngẩng đầu nhìn lên không trung xanh thẳm, sau đó thở dài bày ra bộ dáng hoài niệm. Từ khi 4 tuổi người nọ đã được một tông môn thu làm đệ tử. Tới 50 tuổi hắn đã luyện đến luyện khí tầng 9, trở thành đệ tử trẻ tuổi nhất nhưng có tốc độ tu luyện nhanh nhất của tông môn. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ trở thành tu sĩ bước vào trúc cơ kỳ nhanh nhất của tu tiên giới, thế nhưng tạo hóa trêu người. Không cần biết tông môn cho hắn bao nhiêu trúc cơ đan để tu luyện, hắn vẫn không thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Sau này hắn lại từ luyện khí tầng 9 một đường tu luyện đến tầng 12. Cuối cùng sau bao cố gắng, hắn cũng đột phá, nhưng lại đột phá trở thành luyện khí tầng 13. Trước tình huống đó chẳng những tông môn của hắn không ghét bỏ. Ngược lại bọn họ cảm thấy hắn có thiên phú dị bẩm, một khi đột phá đến trúc cơ kỳ, sẽ có tiền đồ vô lượng. Nói tới đây Bộ Phàm ngừng lại một chút. Sau này thì sao? Hắn có đột phá đến trúc cơ kỳ không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân tràn đầy chờ mong nói. Không. Bộ Phàm lắc đầu, hắn vẫn tu luyện, vẫn tiếp tục tu luyện. Sau đó sư phụ của hắn phi thăng, sư huynh sư đệ của hắn cũng phi thăng. Ngay cả sư điệt của hắn cũng phi thăng, nhưng hắn vẫn là luyện khí kỳ. Tiểu Lục Nhân trợn tròn mắt. Chỉ là cho tới lúc đó, hắn vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng, hắn vẫn tu luyện như trước. Bản thân hắn không tin trời không tin đất, lại càng không tin hắn sẽ không bao giờ đột phá được trúc cơ kỳ. Bộ Phàm lại nói. Vậy hắn có đột phá không? Đôi mắt Tiểu Lục Nhân lại dâng lên một tia hy vọng. Vẫn không. Bộ Phàm lại lắc đầu. Tiểu Lục Nhân ngây ngốc. Tuy rằng câu chuyện này rất tàn khốc, nhưng nó cũng mang tới cho chúng ta một bài học, cho dù cứng đầu tới mức nào, cuối cùng vẫn vô dụng. Hoặc có thể hiểu rằng, đôi khi chúng ta vẫn phải tin tưởng vào số mệnh. Bộ Phàm vỗ bả vai đang run rẩy của Tiểu Lục Nhân nói. Vậy sau này hắn có tiếp tục tu luyện hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân lập tức suy sụp. Hắn có chút uể oải nói. Vẫn tiếp tục tu luyện. Cho dù sau này hắn đã nhận ra sự thật, nhưng hắn vẫn không tin số mệnh, hắn cảm thấy mình nhất định có thể đột phá được trúc cơ kỳ. Chính vì vậy hắn đã quyết tâm tu luyện luyện khí kỳ đạt đến giới hạn. Bộ Phàm cười nói. Đạt đến giới hạn. Tiểu Lục Nhân giật mình. Đúng vậy. Bộ Phàm cười gật đầu. Vậy hắn đã tu luyện đạt đến giới hạn. Trong lòng Tiểu Lục Nhân lại bốc cháy lên một chút hy vọng. Chưa. Bộ Phàm lắc đầu nói. Tiểu Lục Nhân. Đừng uể oải như vậy, ta đã nói hết đâu. Tuy rằng hắn vẫn một mực dừng tại cảnh giới luyện khí kỳ. Vậy mà tu sĩ lợi hại nhất của tu tiên giới cũng không phải đối thủ của hắn. Sau này hắn lại lấy tu vi luyện khí kỳ, một quyền đánh tan kết giới, bước vào tiên giới. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục Nhân, cổ vũ. Thật ư? Luyện khí kỳ thực sự lợi hại như vậy. Đúng là Tiểu Lục Nhân không nghĩ tới luyện khí kỳ còn có thể lợi hại như vậy. Chẳng những tu sĩ lợi hại nhất tu tiên giới không phải đối thủ của hắn, hắn còn lấy tu vi luyện khí kỳ phi thăng. Chương 277, Luyện khí 99999, 2, Sư phụ đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Bộ Phàm cười nói. Tiểu Lục Nhân lắc đầu. Trong cảm nhận của hắn sư phụ là người tốt nhất. Vậy, sư phụ, hắn đã tu luyện luyện khí kỳ đến mức nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân kích động nói. Ta nhớ rõ, dường như hắn đã tu luyện luyện khí kỳ đến tầng thứ 99999. Bộ phàm sờ sờ cằm. Hả? Tiểu Lục Nhân trợn mắt há hốc mồm. Làm sao vậy? Sợ hãi ư? Bộ phàm cười nói. Ta không sợ hãi. Tiểu Lục Nhân lắc mạnh đầu, dùng ánh mắt kiên định nói, sư phụ. Ta cũng muốn tu luyện luyện khí kỳ đến tầng thứ 99999. Có niềm tin là chuyện tốt, nhưng chúng ta không cần lấy tình huống của người nọ làm mục tiêu, nói không chừng lần sau ngươi sẽ đột phá đến trúc cơ kỳ thì sao? Hắn kể câu chuyện bi kịch hàm chứa tinh thần quyết tâm cố gắng không chịu lùi bước này cũng không phải thật sự muốn Tiểu Lục Nhân cứ tiếp tục dừng bước tại luyện khí kỳ. Thuần túy chỉ vì cho Tiểu Lục Nhân một chút động lực để tiếp tục tu luyện. Sư phụ, ta đã hiểu. Giờ phút này trong mắt Tiểu Lục Nhân tràn đầy ý chí chiến đấu, ta nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Nhìn Tiểu Lục Nhân tràn đầy ý chí chiến đấu tiếp tục quay về trong phòng tu luyện. Bộ phàm lại nhẹ nhàng thở ra. Vì sao hắn có cảm giác mình đã trở thành bậc thầy trên phương diện phân phát súc gà cho tinh thần rồi? Buổi chiều, lúc Đại Ni từ xưởng trở về. Hiện giờ nghe được tin Tiểu Lục Nhân lại đột phá, nàng đã không còn giật mình nữa. Chỉ là lúc biết những lời bộ phàm cổ vũ Tiểu Lục Nhân, Đại Ni không khỏi che miệng cười trộm, bộ phàm ca, chàng lại tiếp tục lừa gạt Tiểu Lục Nhân rồi. Theo như ta biết trong tu tiên giới làm gì có người nào tu luyện luyện khí kỳ tới tầng thứ 99999. Đó là một lời nói dối đầy thiện ý mà. Bộ phàm vội ho một tiếng, mặt không đỏ thở không gấp nói. Đại Ni cũng biết phu quân nàng có ý tốt. Bộ phàm ca, quả thật tình huống của Tiểu Lục Nhân có chút kỳ quái. Ta sợ đến lúc đó, hắn cũng giống người chàng đã kể, không có cách nào đột phá tới trúc cơ kỳ. Trong mắt Đại Ni có chút lo lắng. Chúng ta đừng nghĩ nhiều, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên là được. Bộ phàm nhẹ giọng an ủi. Kỳ thật hắn cũng hoài nghi tại sao Tiểu Lục Nhân lại tu luyện kỳ quái như vậy. Chuyện này có liên quan tới thân phận kiếp trước của Tiểu Lục Nhân hay không? Dù sao không cần biết thân phận kiếp trước của Tiểu Lục Nhân là vị chân quân nào. Chỉ biết người đuổi giết Tiểu Lục Nhân đã nói rất rõ ràng chuyện Tiểu Lục Nhân xúc phạm luật trời. Hắn nghi ngờ có người nào đó đang giở trò quỷ nên mới gây ra tình huống hiện tại của Tiểu Lục Nhân. Mục đích của bọn họ chính là làm cho Tiểu Lục Nhân mãi mãi dừng lại ở luyện khí kỳ, không thể trở thành chân quân để báo thù. Với thân phận chân quân chuyển thế, cho dù tu luyện kém cỏi thì kém được tới mức nào chứ? Ngay cả khi tư chất kém, cũng có thể dùng vận khí bù lại. Chẳng qua hết thảy những điều này chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc ăn cơm xong bộ phàm cưỡi đại hoàng ngưu đi tới thư viện. Hiện giờ ngày thi khoa cử đã càng ngày càng gần khiến cho những học sinh trong thư viện đều bận rộn cả lên, có người vội vàng đọc sách, có người tham khảo lẫn nhau, mang tới cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khẩn trương. Mặc dù có không ít học trò đều cảm thấy tự tin với kỳ thi lần này, nhưng lúc chưa tới cuối cùng trong lòng bọn họ vẫn còn một chút âu lo. Bộ phàm hiểu loại cảm giác này, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ sĩ khí cho bọn họ. Thời gian vội vàng trôi qua, chỉ trong nháy mắt, đã tới ngày tham gia khoa cử. Bởi vì thư viện có 7 phần học sinh đều tham gia khoa cử. Cho nên thư viện dứt khoát cho nghỉ định kỳ. Bộ phàm nhàn rỗi ở nhà, Đại Ni tới xưởng làm việc, Tiểu Lục Nhân tu luyện trong thiên diễn không gian. Thật ra hắn cũng có việc của mình. Một con chuột ăn vụng lương thực được hắn thu làm đệ tử thứ 16, đặt tên là Bộ Tiểu Thử. Một con bướm nhẹ nhàng bay lượn trong sân được hắn thu làm đệ tử thứ 17, tên là Bộ Tiểu Điệp. Một con kiến đang cố gắng khuân vác đồ ăn được hắn thu làm đệ tử thứ 18, tên là Bộ Tiểu Nghĩ. Một con ong mật đang chăm chỉ hút mật trên hoa cải dầu được hắn thu làm đệ tử thứ 19. Tên là Bộ Tiểu Phong. Đừng hỏi vì sao hắn ham thích thu đồ đệ như vậy. Hỏi sẽ nhận được câu trả lời là hứng thú. Buổi chiều, theo thói quen bộ phàm lại tới cửa thôn, cầm chưởng thiên bình nhỏ cho cây hòe lớn một giọt linh dịch. Sư phụ, đã nhiều ngày rồi ta không thấy mấy đứa tiểu không, tiểu năng, chúng nó đi đâu vậy? Bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên một âm thanh non nớt. Đây là tiểu hòe dùng ý niệm trao đổi cùng hắn. Chúng nó đều tu luyện trong thiên diễn không gian, nói ra thì dường như ta chưa nói chuyện tu luyện trong thiên diễn không gian với ngươi. Trong khoảng thời gian này, tiểu hầu tử và tiểu trư tử đều ở trong thiên diễn không gian tu luyện. Đại Ni còn tưởng rằng tiểu hầu tử đã cưỡi tiểu trư tử lên núi chơi. Đúng rồi, sư phụ, thiên diễn không gian là cái gì? Em mờ thanh nghi hoặc của tiểu hòe truyền đến. Bộ phàm rất rõ ràng chuyện tiểu hòe chính là một tiểu ngây ngô. Dù sao từ xưa tới nay tiểu hòe vẫn một mực ở trong thôn chưa từng rời đi quá xa, cho nên nó hoàn toàn không biết chút gì về tu tiên giới. Nói như thế nào đây? Thiên diễn không gian là không gian bên trong của một kiện pháp khí, mà pháp khí này tên là thiên diễn kỳ bàn. Bộ phàm cũng không vội, hắn lập tức ngồi bên cạnh cây hòe giới thiệu cho tiểu hòe chuyện của thiên diễn không gian. Thật thần kỳ, trong đó là 10 ngày mà bên ngoài mới trải qua một ngày. Trong đầu lại truyền đến âm thanh đầy hứng thú của tiểu hòe. Kỳ thật bộ phàm cũng muốn cho tiểu hòe vào thiên diễn không gian tu luyện, thế nhưng hiện giờ cây hòe đã trở thành biểu tượng của Ca Lạp thôn. Chương 278, Sư Huynh. Nếu muốn mang tiểu hòe vào thiên diễn không gian, như vậy phải cấy ghép bản thể cây hòe của tiểu hòe vào trong thiên diễn không gian mới được. Ngươi muốn vào thiên diễn không gian xem không? Nếu ngươi muốn, ta có thể dời ngươi vào thiên diễn không gian để tu luyện. Bộ phàm khẽ cười. Dù gì hắn cũng là thôn trưởng Ca Lạp thôn, chuyển một gốc cây là một việc cực kỳ đơn giản, chẳng qua chắc chắn sẽ có không ít người phản đối. Tiểu hòe chỉ muốn gặp mấy đứa tiểu không một chút, chứ không muốn vào thiên diễn không gian tu luyện. Tiểu hòe rất thích nơi này. Ở đây được nhìn thấy thân ảnh của các hương thân mặt trời mọc làm việc. Mặt trời lặng nghỉ ngơi, còn được nghe tiếng đọc sách trong thư viện. Tiểu hòe cảm thấy ở nơi này rất nhẹ nhàng thoải mái. Cũng cảm thấy chỉ có ở nơi này tiểu hòe mới chân chính cảm nhận được mình là một phần tử của thôn. Trong đầu hắn vang lên âm thanh vui vẻ của tiểu hòe. Mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặng nghỉ ngơi, quả thật rất không tồi. Đưa mắt nhìn những hương thân đang làm việc trong ruộng lúa xa xa, lại có một làn gió nhẹ mơn man trên mặt, bỗng dưng bộ phàm cũng cảm nhận được một chút xúc động. Vài ngày sau, cuối cùng những học trò tham gia khoa cử ở trên trấn, trên huyện cũng trở về. Hơn nữa tất cả đều trúng khảo. Chỉ là lần này các hương thân trong thôn không còn chấn kinh như năm ngoái. Dù sao đã quen thuộc thì sẽ thản nhiên đối mặt. Đương nhiên đây cũng là một chuyện đáng giá để mọi người vui vẻ. Nhất là những gia đình có hài tử thi đậu, tất cả bọn họ đều tới tiệm tạp hóa của Tống Lại Tử mua pháo. Tống Lại Tử cũng vui vẻ, hài tử nhà hắn cũng thi đậu. Về sau hắn sẽ là phụ thân của Tú Tài. Ngày hôm sau, có hai nha dịch tới báo tin vui cho mấy hộ trong thôn. Nói là hài tử nhà hắn trúng cử nhân, khiến cho mấy gia đình kia vui sướng muốn điên lên. Sau khi những hộ này nhận được tin, trước tiên bọn họ sẽ đến nhà bộ phàm, sung sướng chia sẻ tin tức này cho bộ phàm, còn chưa nói xong đã rối rít cảm tạ bộ phàm rồi. Thôn trưởng, nếu không nhờ ngươi, hộ tử nhà ta cũng không có ngày hôm nay. Đúng vậy, những người này đều kích động đến mức hốc mắt đỏ ửng lên. Bộ phàm cũng hiểu tâm tình của bọn họ. Có thể nói cử nhân được xem như một nửa quan lại. Chỉ cần đối phương đồng ý thì sẽ được bổ nhiệm một chức tá quan cửu phẩm. Quan tuy nhỏ, nhưng trong mắt những bình dân nghèo mấy đời này, đây đã là phần mộ tổ tiên bốc khói nhẹ rồi. Các ngươi đừng quá kích động như vậy. Không chừng sang năm mấy người hổ tử còn đậu cả tiến sĩ nữa. Đến lúc đó lại kích động cũng không muộn, miễn cho sang năm kích động không nổi. Bộ phàm cười nói. Những người này lập tức bị hắn chọc cho bật cười. Thôn trưởng nói rất đúng. Chúng ta muốn kích động cũng phải chờ tới lúc hổ tử đậu tiến sĩ mới kích động. Sau đó hàn huyên thêm một chút, những người này kích động cáo từ rời đi. Ba ngày sau, những học trò tham gia thi viện đã trở lại. Chuyện này khiến cho người nhà của bọn họ vui phát điên lên rồi, còn không ít các hương thân trong thôn cũng vui vẻ cho bọn họ. Có điều thân nhân của hai người thiết đảng. Nhị cẩu lại tràn đầy lo lắng. Hiện giờ ngay cả những hài tử tham gia viện thí cũng trở lại. Mà hai người thiết đảng tới kinh thành tham gia thi hội lại chẳng hề có chút tin tức nào. Thôn trưởng, đã lâu như vậy, tại sao mấy người thiết đảng vẫn chưa có tin tức? Cho dù thi rớt, cũng nên trở về rồi chứ. Trong mắt phụ thân của thiết đảng Lý Nhị tràn đầy lo lắng. Nhìn bộ dáng tràn đầy lo lắng của phụ mẫu hai người thiết đảng, nhị cẩu, bộ phàm lại nở nụ cười, các ngươi đừng lo lắng, nói không chừng hai người thiết đảng đã đậu thi hội rồi nên mới về muộn một chút. Thôn trưởng, ngươi đừng an ủi chúng ta, nếu nhị cậu nhà ta thi đậu nhất định huyện nha đã phái người đưa tin mừng cho chúng ta rồi. Đám người Lý Nhị mơ hồ, mà người dẫn đầu hỏi chính là Vương Lão Tứ. Bộ phàm cũng biết đại đa số các hương thân còn chưa hiểu hết mấy chuyện khoa cử này, vì vậy hắn giải thích, kỳ thật sau khi thi hội kết thúc, nếu đậu vậy thí sinh còn phải tham gia thi đình được tổ chức vào một tháng sau. Mà thi đình được chính tay hoàng đế ra đề mục, sau đó mới bắt đầu xếp hạng bài danh, nói chung đã vào tới vòng này cũng có nghĩa là đã đậu thi hội rồi. Vì vậy những người đã vượt qua kỳ thi hội, dù có vượt qua thi đình hay không, cũng phải chờ thi đình chấm dứt, lúc đó các huyện nha mới phái người phát tin mừng. Hóa ra là như vậy. Đám người Lý Nhị giật mình hiểu ra. Khó trách phải đợi lâu như vậy, mà chẳng có chút tin tức gì, thì ra đám hài tử ấy còn phải kiểm tra đình gì đó nữa. Lời này của bộ phàm khiến bọn họ an tâm hơn không ít. Ở một nơi khác, trước cổng lớn của Hoàng Cung tại Kinh Thành, đám cống sinh vừa đậu kỳ thi hội đang cẩn thận xếp thành hàng dài, chờ đợi tiến vào hoa điện tiếp tục kiểm tra. Mấy người thiết đảng cũng ở nơi này. Giờ phút này, trong lòng mấy người thiết đảng đang vô cùng khẩn trương. Đối với những hài tử từ nhỏ đến lớn vẫn loanh quanh trong thôn như bọn họ, đây là lần đầu tiên được thấy loại công trình kiến trúc to lớn như vậy. Ken két. Lúc này cửa cung từ từ mở ra. Một đám hoạn quan nối đuôi nhau bước tới, dẫn những tống sinh ở bên ngoài tiến vào hoa điện. Chúng thần bái kiến thánh thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa tiến vào hoa điện, mấy người thiết đảng, những quan viên đang đứng trong điện, cùng với đám tống sinh lập tức hành đại lễ với Hoàng đế Đại Ngụy đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ bình thân. Bỗng nhiên trong đại điện vang lên một âm thanh cực kỳ uy nghiêm. Mấy người thiết đảng đứng dậy, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua người bên trên đại điện. Vừa thấy bọn họ không khỏi giật mình. Bởi vì lúc này trên đại điện, có một người trẻ tuổi mặc long bào, tướng mạo uy vũ bất phàm đang ngồi tại long ỷ, bên cạnh hắn có một hoạn quan thân hình gầy yếu. Thật bất ngờ, vị hoạn quan đó lại chính là người lúc trước đi nghênh đón khi bọn họ tiến vào kinh thành. Chương 279, ngươi thích nam hài hay nữ hài? 1. Nhớ rõ lúc trước người này còn nói chủ tử của hắn từng được Ngô Huyền Tử chỉ điểm, coi như là sư huynh của bọn họ. Khi biết được bọn họ vào kinh tham gia khoa cử đối phương mới phái hắn tới nghênh đón. Trong lòng hai người thiết đảng rung lên bần bật. Sư huynh! Chẳng lẽ sư huynh của bọn họ lại là người đang ngồi trên đại điện kia ư? Bộ phàm cũng không biết chuyện mấy người thiết đảng gặp được trên kinh thành. Giờ phút này, nhân một ngày trời trong nắng ấm, một nhà nhị muội của đại ni tới nhà hắn làm khách. Bởi vì trong phòng có chút oi bức. Bộ phàm và đại ni mời hai người bọn họ ra uống trà dưới gốc cây đào. Nhà chồng của nhị muội đại ni họ Từ, trượng phu tên là Từ Niên, có một đôi tỷ đệ song sinh, tỷ tỷ tên là Hoang Hoang, đệ đệ gọi là Hỷ Hỷ. Có thể thấy được phụ thê nhị ni vô cùng kỳ vọng vào hai hài tử nhà mình. Lúc này đôi tỷ đệ song sinh bộ dáng đáng yêu đang ở trong viện chơi đùa với Đại Hoàng Ngư và Tiểu Bạch Lư, muốn tóm cái đuôi của chúng. Đại Hoàng Ngư và Tiểu Bạch Lư còn chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ khu qua khu lại cái đuôi. Hai tỷ đệ sinh đôi cứ đuổi theo lại đuổi theo, khanh khách cười không ngừng. Hoang Hoang Hỷ Hỷ, qua chỗ đại di này, ở đây có bánh đậu xanh ăn. Đại Ni đem một mâm bánh đậu xanh đặt lên bàn, rồi nhìn hai tỷ đệ sinh đôi đang chơi đùa vui vẻ, cười nói. Đại Di, chúng ta không ăn. Hai tỷ đệ sinh đôi đáng yêu đó cùng đồng thanh nói, sau đó lại tiếp tục đuổi theo hai cái đuôi như trước. Đại tỷ, tỷ đừng để ý đến hai hài tử đó, nếu hai tên quỷ nhỏ chuyên gây sự đó đói bụng chúng sẽ tự mình qua bên này ăn. Người nói chuyện là nhị mùi của Đại Ni Nhị Ni. Bộ dáng Nhị Ni thanh tú, mặt mày cũng có chút tương tự với Đại Ni. Kỳ thật bốn tỷ muội nhà Đại Ni đều xinh đẹp. Phải nói là mấy người đó đều giống mẹ vợ Lý Trương Thị của bộ phàm. Các ngươi cẩn thận một chút, coi chừng bị chúng đạp phải. Nhị Ni cũng không lo lắng Đại Hoàng Ngư và Tiểu Bạch Lư sẽ đạp vào hai hài tử. Dù sao nàng cũng rõ ràng Tiểu Bạch Lư của nhà thôn trưởng thật sự rất thông minh, chỉ là vẫn muốn dặn dò hài tử nhà mình một tiếng. Nương, chúng ta đã biết. Hai song bào thai lại đồng thanh nói. Nhị Mùi, tại sao hôm nay phu thê muội lại có thời gian rảnh mà mang Hoang Hoang, Hỷ Hỷ lại đây chơi. Đại Ni cười hỏi. Chúng ta qua đây thăm phụ mẫu, thuận tiện qua nhìn tỷ với tỷ phu luôn. Tiểu Lục Nhân đâu? Nhị Ni hiếu kỳ nói. Hắn ở trong phòng đọc sách. Đại Ni trả lời. Như vậy sao? Vậy không nên quấy rầy hắn. Phải rồi tỷ phu, nghe nói khoa cử lần này, hai tử của thư viện huynh đều đậu cả. Vốn dĩ Nhị Ni còn muốn để cho Tiểu Lục Nhân dẫn hai hài tử nhà mình đi chơi, nhưng nghe nói Tiểu Lục Nhân đang bận, nàng sẽ không quấy rầy hắn. Cũng không kém là bao, chỉ là vẫn chưa rõ ràng tình huống của hai người thiết đảng. Bộ Phàm lắc đầu. Khẳng định hai người đó sẽ không kém. Nếu một trong hai người thiết đảng mang được mũ trạng nguyên trở về, như vậy thôn chúng ta sẽ trở thành thôn trạng nguyên rồi. Vẻ mặt Nhị Ni có chút hưng phấn. Thôn nhà mẹ để nàng càng rực rỡ, trên mặt những cô nương đi lấy chồng xa như các nàng cũng lây chút hào quang. Mượn các ngôn của muội. Bộ Phàm cười nói, Nhị Mùi Phu, nghe nói đệ cũng là người đọc sách. Trường phu của Nhị Ni từ niên có gương mặt chữ quốc, ngồi ở chỗ kia từ nãy giờ vẫn không nói tiếng nào mang tới cho người ta một loại cảm giác trầm ổn, thành thật. Giờ phút này, nghe được câu hỏi của Bộ Phàm, hắn lập tức ngồi thẳng dậy nói, thôn trưởng, ta chỉ ở tư thục học qua 3-4 năm, miễn cưỡng biết vài chữ, cũng không tính là người đọc sách. Bộ Phàm ngơ ngác một chút. Sau đó hắn có chút dở khóc dở cười, Nhị Mùi Phu, đừng gọi ta là thôn trưởng, cứ gọi tên là được rồi, hoặc ngươi cũng giống Nhị Ni gọi ta là tỷ phu đi. Đúng vậy, tỷ phu đâu có ăn thịt người, chàng khẩn trương cái gì chứ? Nhị Ni dùng ngữ khí giáo huấn từ niên, nhưng trong mắt lại tràn đầy tươi cười và nhu tình. Ta trở nên như vậy không phải do gặp tỷ phu đâu. Chỉ là nhìn thấy tỷ phu, ta có cảm giác gặp lại phu tử trước kia, vậy mới có chút khẩn trương. Từ niên gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, không khỏi bị những lời từ niên nói làm cho buồn cười. Vị muội phu này thật là thú vị. Sau khi hàn huyên một phen, bọn họ cũng tiến vào chuyện chính. Kỳ thật mục đích tới đây của một nhà Nhị Ni chính là muốn hỏi chuyện chiêu sinh của thư viện. Dù sao hiện giờ những thôn trong vòng 10 dặm xung quanh, ai cũng biết chỉ cần vào được thư viện của Ca Lạp thôn, vậy đã nắm chắc trong tay mấy danh hiệu đồng sinh, tú tài, cử nhân rồi. Cho nên Nhị Ni và Từ Niên đều muốn cho Hoan Hoan Hỷ Hỷ đến thư viện đọc sách. Năm nay chắc không có cách rồi, hiện giờ lớp học trong thư viện không đủ, không thể nhận thêm học sinh được nữa, chỉ có thể chờ sang năm thư viện xây dựng thêm mới chiêu sinh được. Bộ Phàm giải thích. Vậy phải chờ tới tháng mấy sang năm? Nhị Ni và Từ Niên sốt ruột hỏi. Tháng 10 đi. Vừa lúc thu hoạch vụ thu chấm dứt, hai tử có thể chuyên tâm đọc sách. Bộ Phàm trả lời. Vậy sao? Vậy sang năm chúng ta để cho Hoan Hoan Hỷ Hỷ tham dự kiểm tra của thư viện. Trên mặt Nhị Ni và Từ Niên có chút đáng tiếc. Hiện giờ thư viện cũng không phụ trách dạy vỡ lòng cho hài tử. Cho nên đến học ở thư viện, chỉ có hai trường hợp, hoặc là hài tử đã học xong vỡ lòng, hoặc là thiếu niên đã học được vài năm ở tư thục. Bộ Phàm không nghĩ tới phu thê Nhị Ni còn muốn cho Hoan Hoan Hỷ Hỷ tham dự kiểm tra rồi mới tiến vào thư viện học tập. Dù sao với quan hệ giữa hai nhà bọn họ, nếu một nhà Nhị Ni thực sự muốn mở miệng nhờ hắn, hắn cũng có chút khó xử. Phải biết rằng thời điểm trước kia khi xây dựng tư thục, hắn chỉ thuần túy muốn tạo nên một nơi giúp những hài tử trong thôn đọc sách biết chữ. Chương 280, ngươi thích nam hài hay nữ hài? 2. Sau này khi tiếng tăm của tư thục càng lúc càng lớn, để khéo léo từ chối những người khác, hắn đành phải nói tư thục này chỉ dạy cho hài tử trong thôn thôi. Thẳng đến lúc này, khi hài tử học trong trường thực sự nhiều lắm rồi, hắn cũng không còn cớ nào hay để từ chối nữa. Chỉ còn cách thông báo cho những người khác biết, bất cứ ai muốn tiến vào thư viện đều phải trải qua kiểm tra. Nếu ngoại lệ nhận lấy Hoan Hoan Hỷ Hỷ, không thể nghi ngờ gì đã gây ra một quy củ xấu. Tuy rằng Nhị Ni và hắn là thân thích, thế nhưng trong cái thôn nhỏ này, đại đa số những hương thân ít nhiều đều có quan hệ thân thích với nhau. Mà những cô nương được gả ra ngoài như Nhị Ni cũng không ít. Một khi ngoại lệ nhận lấy Hoan Hoan Hỷ Hỷ, vậy không dễ dàng giải thích cho những người khác. Hơn nữa từ một chút chi tiết nhỏ này, cũng có thể nhìn ra phẩm tính của phu thê Nhị Ni. Dùng xong cơm chiều, sau khi hàn huyên thêm một ít việc nhà, một nhà Nhị Ni đứng dậy từ biệt. Hoan Hoan hỉ hỉ có chút lưu luyến nhìn Đại Hoàng Ngư và Tiểu Bạch Lương. Cuối cùng chờ tới khi Đại Ni nói hôm nào hai đứa lại tới đây chơi, tỷ đệ sinh đôi này mới vừa lòng rời đi. Nhìn người một nhà vui cười rời đi, Bộ Phàm cười nói, hiện tại nàng yên tâm chưa? Nhị Ni gả cho người đó không tệ. Cảm tình của nàng ấy và trượng phu tốt lắm. Ừm. Đại Ni gật gật đầu, từ đấy lòng nàng cũng cảm thấy an tâm hơn không ít. Kỳ thật thời điểm Nhạc Mẫu chọn con rể vẫn rất có mắt nhìn. Bộ Phàm cười nói. Lúc trước khi Đại Ni bái nhập Thiên Huyền Môn. Có thể nói đó là thời điểm vinh dự nhất của nhà Đại Ni. Không biết có bao nhiêu người muốn hỏi cưới Nhị Ni, Tam Ni, hơn nữa mỗi một người đều có thân phận không thấp. Hoặc là thương gia giàu có ở trấn trên, hoặc là địa chủ viên ngoại, thậm chí ngay cả gia đình quan lại cũng có. Nhưng mẹ vợ hắn lại không chọn những người này. Lại chọn một từ gia, nhân khẩu bình thường, gia cảnh coi như không tệ kia. So sánh với những gia đình trước, thật sự từ gia không có chút thu hút nào. Thế nhưng kết quả thì sao? Chỉ cần nhìn cảm tình của phu thê Nhị Ni cũng hiểu mẹ vợ hắn đã chọn đúng người rồi. Bộ Phàm ca, vì sao ta cảm thấy chàng đang mèo khen mèo dài đuôi nhỉ? Đại Ni bỗng nhiên che miệng cười nói. Có sao? Bộ Phàm cười nói. Trời chiều buông xuống, hai người nắm tay nhau nhìn theo một nhà Nhị Ni rời đi. Bộ Phàm ca, chàng thích nam hài hay là nữ hài? Bỗng nhiên Đại Ni hỏi. Kỳ thật nam hài hay nữ hài ta đều thích. Bộ Phàm không nghĩ tới Đại Ni lại hỏi như vậy. Nhưng mà hắn lại cực kỳ rõ ràng tình huống của hai người bọn họ. Chỉ có thể nói tùy duyên đi. Phải không? Ta cảm thấy nam hài tốt hơn. Đại Ni nói. Nam hài quá bướng bỉnh, ta lại cảm thấy nữ hài không tồi, có thêm một tiểu áo bông tri kỷ, xinh đẹp dịu dàng giống nàng vậy. Nhưng có nam hài cũng không sao, chuẩn bị nhiều gậy trúc một chút là được. Bộ Phàm cười nói. Đại Ni. Tháng 6, có cây xanh ung nắng gắt như lửa. Dù là ánh mặt trời sáng sớm cũng oi bức không chịu nổi. Kiều Thê không có mặt, khiến cho Bộ Phàm phờ phạc lười biếng nằm trên ghế trúc đọc sách. Bộ Phàm cũng không đặt ở trong lòng những lời ngày hôm qua Đại Ni nói. Hắn chỉ cho rằng khi thấy tỷ đệ sinh đôi nhà Nhị Ni. Đại Ni đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn có hài tử đó. Dù sao những hài tử đáng yêu hoạt bát. Còn là một đôi tỷ đệ song bào thai, ai thấy mà không thích. Chỉ là tình huống của bọn họ. Chưa cần nói tới Đại Ni, chỉ cần nói tới bản thân hắn thôi. Hiện giờ hắn là luyện hư hậu kỳ. Với quy tắc của tu tiên giới, phải nói rằng người có cảnh giới càng cao lại càng khó khăn trong chuyện dựng dục đời sau. Đương nhiên khó dựng dục chứ không phải là tuyệt hậu. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, kiểu gì cũng có thể. Cho nên trong tu tiên giới mới xảy ra loại tình huống phụ tử hơn kém nhau cả mấy trăm hoặc một ngàn năm. Loại chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết. Đệ tử bộ không của ngươi trở thành yêu tương sơ kỳ, thưởng cho, 10 triệu kinh nghiệm sơ hai bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên một âm thanh nhắc nhở. Bộ Phàm giật mình. Không nghĩ tới tiểu hầu tử đã trở thành yêu tương rồi. Yêu tương tương đương với nhân tu kim đan kỳ, có thể nói tiếng người. Về sau trao đổi với nó cũng tiện hơn rất nhiều. Đúng lúc đó, một đạo thân hình quỷ mị lao ra từ trong phòng tiểu lục nhân. Đột phá rồi. Nhìn thấy tiểu hầu tử vọt đến trước mặt mình, Bộ Phàm cười nói. Ừm, sư phụ, ta đã là yêu tương. Tiểu hầu tử gật gật đầu. Giờ tấm bảng đen lên. Vậy ngươi có thể nói chứ? Thấy tiểu hầu tử vẫn cầm tấm bảng đen viết chữ như trước, Bộ Phàm nghi hoặc. Chẳng lẽ tình huống của tiểu hầu tử giống như tiểu bạch lư? Có. Tiểu hầu tử lại giơ tấm bảng đen lên. Thế tại sao ngươi không nói lời nào? Bộ Phàm tò mò. Sư phụ, ta đã quen dùng tấm bảng đen này rồi. Tiểu hầu tử lại lạch cạch viết lên tấm bảng đen. Hóa ra chuyện này đã thành thói quen của nó rồi. Ta lại cho rằng ngươi quen dùng ký tự hình mặt người. Bộ Phàm cười rồi vạch trần nó. Không có đâu. Tiểu hầu tử lại giơ tấm bảng đen lên. Biểu tình đều viết trên tấm bảng đen kìa. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Nếu tiểu hầu tử đã không muốn nói chuyện, vậy hắn cũng không bắt buộc nó. Dù sao trong phần đông những đệ tử yêu quái của hắn, giao tiếp với tiểu hầu tử vẫn là tiện lợi nhất. Thôn trưởng, chuyện tốt nha. Đột nhiên Tống Lại Tử với vẻ mặt kích động, vội vã chạy vào. Người báo tin vui đã tới rồi ư? Thấy vẻ mặt của Tống Lại Tử, Bộ Phàm đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra rồi. Thôn trưởng, ngươi đã đoán được rồi sao? Mặc kệ ngươi đoán được tới đâu, nhưng ta khẳng định rằng ngươi không đoán ra được thứ tự kiểm tra của thiết đảng. Hô hấp của Tống Lại Tử vẫn bình thường. Chỉ là vẻ mặt hơi có chút đắc ý nói. Trạng nguyên đúng không? Bộ Phàm cười nói. Thôn trưởng, ngươi đã biết rồi ư? Tống Lại Tử trừng lớn hai mắt, nuốt liền mấy ngụm nước miếng. Đoán thôi. Bộ Phàm cười thần bí,